Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, thứ 178 tương tự, trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường biểu ngữ từng điều bị triệt xuống dưới. Cổng trường khẩu người vệ sinh lượng công việc so ngày thường đại rất nhiều. Nơi nơi đều là hồng hồng giấy tiết, có pháo hoa, rác rưởi đều quét một đống một đống. Trong trường học cũng rất nhiều nước khoáng bình không? Không cái dương, các loại phế phẩm ni nhị phán mụ mụ đặng một chiếc tam luân. Đến trường học thu này đó rác rưởi, nhà nàng là sớm nhất làm phế phẩm thu mua, danh tiếng thực hảo, đưa tiền mau, không thiếu cân thiếu hai. Hơn nữa nhị phán ba mẹ thực cần lao, hơi chút lớn một chút cửa hàng, đều cấp để lại điện thoại danh thiếp. Chỉ cần có phế phẩm, gọi điện thoại cho bọn hắn, bọn họ đều sẽ tới thu. Trước kia, nhị phán mụ mụ nếu tới trường học thu phế phẩm, nhị phán còn sẽ có chút ngượng ngùng. Chính là hiện tại cùng Chi Chi ở bên nhau, rõ ràng hoạt bát rất nhiều. Chi Chi thực có thể ảnh hưởng người, tựa hồ cùng Chi Chi một khối đám kia bằng hữu. Tuy rằng là nông thôn đến, chính là một chút đều không tự ti, mỗi người đều thực tự tin. Còn có mấy cái là trước phí sinh, cũng sẽ không giống mặt khác trước phí sinh như vậy bị kỳ thị. Tùy tùng thượng đồng học đều chơi khá tốt, bắt đầu đại gia còn mỗi ngày một khối, bất quá theo thời gian dài, đều từng người có tân bằng hữu vòng, không có mỗi ngày ở một khối, nhưng là quan hệ vẫn là thực hảo, một vòng ít nhất một hai lần tụ ở bên nhau, cho nên nhìn đến lão mẹ kỵ xe ba bánh tới thu cái dương. Nhị phán không có né tránh, ngược lại chủ động đi hỗ trợ dọn cái dương. Chi Chi cũng vừa lúc trở về, cũng hỗ trợ một khối dọn. Sân thể dục thượng đang ở hủy đi hôm nay sân khấu. Sân khấu phía dưới, tất cả đều là rác rưởi cái chai. Nhị phán cùng Chi Chi phụ trách đem cái chai dẫm bẹp. Như vậy có thể phóng càng hơn bình từ. Nhị phán đem bình không đưa cho Chi Chi. Chi Chi dùng chân dẫm. Thực mau bên người liền đôi một đống bẹp bẹp không chai nhựa. Giờ phút này mưa đã tạnh, chân trời cư nhiên có ánh mặt trời chiếu lại đây. Lượng lượng, như là toàn bộ thiên hạ vừa mới bị nước trôi giặt sạch một lần. Thực sạch sẽ, Lục Cẩm Tú ngồi ở Lưu hiệu trưởng văn phòng. Tất Tiểu Nghiệp không có theo tới. Gần nhất hắn mỗi ngày hướng phố đồ cổ chuyển động. Lưu hiệu trưởng quê quán là Hồ Kiến. Tuy rằng tuổi trẻ thời điểm liền tới Cam Tây, Chi viện Đại Tây Bắc, chính là còn bảo lưu lại ái uống nghệ thuật uống trà thói quen. Này một chút, thiêu nước sôi, ủng ục, tưới ở không quý cũng không tiện nghi nham trà thượng, toàn bộ văn phòng đều phiêu nổi lên nồng đậm trà hương. Hắn từng cái đem cái ly dùng nóng bỏng nước trà vọt một lần. Sau đó lại dùng cái nhíp đem tiểu chén trà kẹp đến mỗi người trước mặt. Bên kia thủy vẫn duy trì nóng bỏng độ ấm, bắt đầu hướng phao đệ nhị phao, này ngâm, nhan sắc dày đặc một ít, kim hoàng nước trà, đảo vào pha lê công đạo trong ly, sau đó lại dùng công đạo ly cho đại gia phân, Lưu hiệu trưởng một bên phân trà một bên nói, ta cái này tuy rằng không phải cái gì quý báu trà, nhưng là ta đồng hương chính mình đi núi sâu thải, chuẩn bị chính mình uống. Trên thị trường mua không được, tuyệt đối là thuần thiên nhiên, Lục Cẩm Tú bưng chén trà. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nghe rất hương, uống lại có chút sáp, không biết trà được không, nhưng là chế tác công nghệ tuyệt đối là thực thô ráp. Nàng liền uống lên một cái miệng nhỏ liền không hề uống lên. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm, hôm nay chủ yếu ra mặt nói chuyện chính là Liễu Trường Thành. Liễu Trường Thành cũng coi như là người quen, liền giúp bọn hắn tìm hiểu một chút trường học sau núi vườn cây. Có phải hay không thuộc về trường học, có hay không bán đứng tính toán, lần này Lục Cẩm Tú bọn họ đoàn người tới mục đích. Trước mắt tiến triển thực thuận lợi, Chu Mộc bên kia thực dễ nói chuyện, vừa nghe nói bọn họ nguyện ý phiên bội giá cả mua đất. Cơ hồ là không thế nào tự hỏi liền đồng ý. Hơn nữa còn thừa nếu dư lại núi rừng công viên sẽ không làm kiến trúc dùng mà. Lục Cẩm Tú bọn họ quả thực chính là ký một cái thực hà khắc hợp đồng. dùng bọn họ ban đầu tưởng thấp vài lần giá cả mua nhân ra mà. Sau đó còn không cho đối phương khai phá sử dụng dư lại mà. Trước tiên đem đối thủ cạnh tranh cấp tiêu diệt, chính là để lại một tảng lớn núi rừng nói muốn trồng rau, chăn nuôi. Lục Cẩm Tú bọn họ sảng khoái đồng ý, bọn họ nếu không như vậy nhiều mà, dư lại địa phương đối phương muốn làm gieo trồng nuôi dưỡng chả sao cả. Còn có thể trở thành cao thượng tiểu khu nơi ở mánh lới. Có được thuần thiên nhiên màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn căn cứ. Nguyên bản Lục Cẩm Tú bắt đầu cảm thấy Chu Mộc có chút thần bí. Đặc biệt là cưỡi ngựa xuống dưới cái loại cảm giác này. Chính là làm khởi sinh ý tới, liền cảm thấy nông dân chính là nông dân, ngồi quá lao nông dân cũng chỉ là một cái tiểu nông dân. Hồi tưởng lên chính mình cư nhiên mới gặp thời điểm, còn sẽ có tâm động cảm giác, có điểm buồn cười, Lục Cẩm Tú là cái thức kiêu ngạo người, cảm tình tới mau đi lại càng nhanh hơn, cho nên độc thân nhiều năm như vậy, Liễu Trường Thành nói chuyện, vòng tới vòng lui. Nửa ngày cũng không nói trọng điểm mà đi. Lục Cẩm Tú cầm tiểu chén trà, thô ráp bạch sứ ly, lòng bàn chân không yên ổn, thậm chí không có tay nàng chỉ bóng loáng cảm giác, tuy rằng nàng tuổi không nhỏ, nhưng là bảo dưỡng thực hào, ánh mắt như là dừng ở chén trà thượng, bất quá thô ráp chén trà thật sự không có gì đẹp. Lục Cẩm Tú ánh mắt trên thực tế là lướt qua chén trà dừng ở ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, cổ xưa đại thụ trình tê có khoảng cách sắp hàng, đã xem như cam tây bên này khó được phong cảnh, ở Tây Hồ thành phố, có thụ, chính là hoàn cảnh không tồi, chờ đến nàng cao thượng tiểu khu kiến thành, bên trong khẳng định lộng một đống thụ, cấp an tiếp nước quản mỗi ngày sái thủy, sinh sôi đem thụ tưới ra tới đều có thể, nhìn phí tổn cao, trên thực tế cùng giá nhà so sánh với. Chín châu mất sợi lông, ánh mắt lướt qua đại thụ, dừng ở sân thể dục thượng, hai cái nữ hài, một cái đem bình không đưa cho một cái khác nữ hài. Một cái khác nữ hài, đang dùng chân dẫm cái chai, dẫm xong, thực mau dẫm một đống, sau đó hai người, một cái nắm bện túi khẩu, một cái hướng trong đầu tắc bình không, Lục Cẩm Tú nguyên bản xem không chút để ý. Chính là bỗng nhiên nữ hài kia ngẩng đầu, chiều chính mình nhìn qua, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Nữ hài kia chính là đêm đó KTV nữ hài. Cũng là Chu Mộc nữ nhi, vẫn là ca ca mặt bàn tạp chí cất giấu người. Từ góc độ này, xem qua đi, nàng bỗng nhiên minh bạch, ca ca vì sao sẽ cất giấu như vậy một cái tiểu nữ hài ảnh chụp. Cái kia nàng đánh mất nữ hài, nàng biết đã chết. Bất luận cái gì sự đều có thể dùng thô tâm đại ý tới giải thích. Chỉ là có chút thời điểm thô tâm đại ý hậu quả. Nàng không thể thừa nhận mà thôi. Ở như vậy xa xôi địa phương, ngay từ đầu nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Chính là góc độ này. Ngửa đầu, hơi hơi sườn mặt, nàng quả thực như là thấy được hơn 10 tuổi Diệp Phỉ giống nhau. Lục Cẩm Tú trong tay thô ráp bạch sứ chén trà bỗng nhiên rớt trên mặt đất. Chỉ nghe được lạch cạch một tiếng, vỡ thành tam cánh, hết chương.